Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, chương 919, đã tốt rồi muốn tốt hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thứ tư buổi sáng gần 10 giờ. Nguyên bản huyên náo Tân Hải Phi Trường Quốc tế ra cửa trạm. Hô tiếng ồn ào ngay tức thì chính là một hàng. Thật giống như có trên trăm người bị đồng thời kẹt cổ. Mới vừa vẫn còn ở tiếp bằng hô bạn bè mọi người. Ánh mắt đột nhiên sáng lên, đồng loạt hướng một người mới vừa mới xuất hiện lung linh bóng người nhìn lại. Điều này thật sự là một cái thanh tú tuyệt tục, sắc mặt theo người người đẹp. Nhìn qua, nàng tuổi tác không tính lớn, nhất hơn cũng chính là 20 tuổi, thân hình nhưng là thướt tha. Tuy bọc ở trường khoản đạt tới đầu gối thiển sắc đầu nhung áo khoác bên trong. Vẫn không che giấu được yểu điệu thướt tha thái độ. Nàng kéo một cái dương hành lý. Trong tay còn cầm một cái hộp đàn violon tử. Tựa hồ thấy được nghênh tiếp người thân. Lộ ra mùa xuân ấm áp say lòng người. Để cho người mê mệt nụ cười. Bước chân đột nhiên thêm mau đi tới. Cái này làm cho rất nhiều người hận không được giang hai cánh tay nghênh đón. Nắm ở trong ngực đánh gói mang đi. Cuối cùng, thấy nàng đầu nhập là một cái trung niên phụ nhân trong ngực. Rất nhiều len lén nhìn chăm chú gia súc. Âm thầm thư thái, người đẹp nương nhờ phụ nhân trong ngực. Dịu dàng nói, mụ mụ, ta thu được hạng nhất đâu. Đây chính là quốc tế hạng nhất đây. Nhà ta lôi lôi chính là lợi hại đâu. Lần đầu tiên tham gia quốc tế giải thưởng lớn thi đấu liền lấy được rồi hạng nhất. Trung niên phụ nhân, cũng chính là Trang Thi Lôi mẫu thân Lâm Nhược Di, vỗ một cái trong ngực người. Trách cứ, nhanh theo bá phụ bá mẫu chào hỏi. Cũng lớn như vậy một người, còn không biết lễ phép. Hì hì, bá phụ bá mẫu tốt. Trang Thi Lôi vội vàng rời đi Lâm Nhược Di ôm trong ngực. Hướng về phía một bên đối với vợ chồng trung niên. Thân thiết kêu một tiếng. Lại hướng bốn phía nhìn xem. Nghi ngờ hỏi. Bá phụ, ca ca người đâu? Đi dừng xe hay là đi phòng vệ sinh? Bị kêu làm bá phụ người đàn ông trung niên. Sắc mặt tối sầm. Tức giận nói. Đừng đề ra cái đó thằng nhóc. Hắn bị người đánh thành đầu heo, hiện còn ở nằm bệnh viện đây. À, bá phụ bá mẫu, ca ca chuyện gì xảy ra? Thương thế nghiêm trọng không? Trang Thi Lôi tuy hỏi như vậy, ánh mắt nhưng là nhìn về phía mình mẫu thân. Lâm Nhược Di khẽ thở dài một hơi, nói, ca ca ngươi len lén đánh hắc thị quyền thi đấu. Bị người đánh có thể thảm, bất quá không có bao nhiêu nguy hiểm. Chính là hình dáng quá thảm một chút. À, Trang Thi Lôi ồ một tiếng. Giận dữ nói, thiệt là, ca ca tại sao lại đánh quyền so tài? Lôi lôi, Hồng Ba càn quét băng đảng thành phố quyền sự việc. Ngươi đây là đã sớm biết rồi. Đối mặt bá phụ hỏi, Trang Thi Lôi rụt thân thể một chút. Nhích tới gần Lâm Nhược Di một ít. Thận trọng nói, bá phụ. Ta cũng là trước đoạn thời gian mới tình cờ biết. Ta còn biết liền ca ca sở dĩ càn quét băng đảng. Thành phố quyền là vì gom góp ta tiền chữa bệnh. Lúc ấy cảm động ta là khóc uất ức. Cũng chỉ lòng mềm nhũn đáp ứng ca ca. Muốn thay hắn bảo mật. Nói xong câu này, nàng lại tức giận nói. Ca ca vậy đáp ứng ta. Lại nữa đánh hắc thị quyền rồi. Lần này. Hắn không tuân thủ ước định, ta sẽ thật tốt nói hắn. Bá phụ, ca ca thương thế rốt cuộc là tình huống gì? Người đàn ông trung niên thở dài nói, đầu sưng thành óc heo túi, trung độ não chấn động, con mắt trái ứ máu, tai trái đóa cũng bị đánh chảy máu. Bác sĩ nói, vấn đề không tính lớn, nhưng là cần nằm viện xem xét mấy ngày. Lâm Nhược Di bổ sung nói. Lôi lôi, ngươi Hồng Ba ca ca nói, hắn lần này là bị người thiết kế, đối phương từ vùng khác mời một cái chân chính vật lộn cao thủ. Nếu không hắn sẽ không bị đánh thảm như vậy, đây là tiếng một người con trai vang lên bên tai mọi người. Các vị tốt, Lâm Nhược Di quay đầu vừa thấy. Nguyên lai là Trang Thi Lôi đàn violon lão sư Đỗ Phong. Rất là khách khí nói. Đỗ lão sư, ngươi cũng tốt, khổ cực ngươi, cảm ơn ngài một đường chiếu cố Thơ Lôi. Đỗ Phong khẽ cười nói. Thành tựu lão sư, đây là ta nghĩa bất dung từ công tác. Lần này ở trận chung kết trong, Thơ Lôi phát huy là phá lệ xuất sắc. Nàng diễn dịch trận chung kết khúc hạng mục có thể nói là hoàn mỹ, nhất là cầm nồng đậm tình cảm sáp nhập vào trong đó. Lập tức liền đem 9 tên quốc tế giám khảo toàn bộ lây. Nhất trí đánh ra điểm cao nhất, nghe hắn khen ngợi như vậy. Trang Thi Lôi bá phụ nhưng là hừ nhẹ một tiếng, nói, ta còn nhớ, người nào đó nhưng mà cố ý ngăn cản Lâm chuyên gia cho Lôi Lôi làm giải phẫu. Còn nói gì làm giải phẫu? Lôi Lôi nghệ thuật xanh nhai sẽ bị hủy. Đỗ Phong biết đây là nói mình, giọng khinh thường phản bác, ta vẫn kiên trì ta quan điểm, nếu như không làm giải phẫu, Thơ Lôi tương lai tuyệt đối sẽ trở thành một cái vĩ đại đàn violon nghệ thuật gia. Mà bây giờ, Thơ Lôi cố gắng một chút, chỉ có thể hướng ưu tú đàn violon biểu diễn nhà Kháo Long. Các người đối với tục tằng bên ngoài, theo đuổi, là thật thật phá hủy Thơ Lôi âm nhạc bất hủ đường. Nói xong lời này, Đỗ Phong đầu dương lên, sau ót đuôi ngựa run rẩy, rất có nghệ thuật phạm vi hẹp hướng bên cạnh đi mấy bước. Và một vị quần áo cá tính nghệ thuật người đẹp ôm nhau. Tốt lắm, tốt lắm, Đỗ lão sư cũng là quan tâm Lôi Lôi. Lâm Nhược Di khuyên liền Trang Thi Lôi bá phụ một câu. Từ Trang Thi Lôi trong tay nhận lấy đàn violon, nói, chúng ta đi nhanh lên đi, ngồi 7-8 giờ máy bay, khẳng định mệt mỏi, về nhà trước nghỉ ngơi một chút, chúng ta buổi tối cùng nhau chúc mừng. Trang Thi Lôi ai liền một tiếng, kéo Lâm Nhược Di cánh tay, và bá phụ bá mẫu cùng nhau đi ra phía ngoài. Nàng chợt chú ý tới, Lâm Nhược Di áo lông bên trong mặc chính là đồ y tá màu hồng. Nghi ngờ hỏi, mụ mụ, ngươi đây là trực tiếp từ bệnh viện tới đây sao? Ngươi làm sao mặc là sơ cấp y tá đồ y tá màu hồng à? Còn chưa cùng Lâm Nhược Di mở miệng, Trang Thi Lôi bá mẫu dành trước trả lời. Lôi Lôi, ngươi còn không biết sao? Mẹ ngươi đây là bị bệnh viện xuống cấp. Còn mỗi ngày được an bài làm thêm giờ đây. Ngày hôm nay ta đây là và bác trai ngươi. Đi thẳng đến bệnh viện Đông Hoa tiếp theo mẹ ngươi tới đây. Mụ mụ, chuyện gì xảy ra? Trang Thi Lôi ân cần hỏi. Lâm Nhược Di nhẹ giọng giải thích. Không cần lo lắng. Không phải đại sự gì. Bệnh viện An Lâm muốn ở trong tháng 3 tuần cuối khởi động y tá tuyển mộ. Hoạt động. Đồng thời sẽ đối mời đảm nhiệm mới y tá tiến hành nghiệp vụ huấn luyện. Bệnh viện An Lâm liền, cùng chúng ta một số người thương lượng, có thể hay không trước thời hạn từ bệnh viện Đông Hoa nghỉ việc. Gia nhập vào bệnh viện An Lâm y tá tuyển mộ và huấn luyện trong hoạt động tới. Ta đáp ứng, giữ quy định trước thời hạn một tháng, hướng bệnh viện Đông Hoa trao tay từ chức xin. Sau đó bệnh viện liền đem ta xuống trước. Lâm Nhược Di cười một tiếng. Nói, Lôi Lôi, không cần lo lắng. Nhất hơn cũng chỉ khổ cực một tháng. Khoan hãy nói, lần nữa ở y tá nhỏ trên cương vị trải qua một phen. Cũng để cho ta đối với mới y tá huấn luyện công tác. Có càng nhiều hơn nhận thức đây. Trang Thi Lôi thở phì phò nói. Bệnh viện Đông Hoa làm việc. Thật là càng ngày càng không phẩm chất, mụ mụ người khỏe ngạt cũng ở đây bệnh viện Đông Hoa công. Tác 20 năm đi, không có công lao cũng có khổ lao, bọn họ lại như thế đối đãi ngươi, thật khiến cho người ta đau lòng. Lâm Nhược Di chậm rãi gật đầu nói, Lôi Lôi, ngươi lời này là nói đúng, ta gặp gỡ, đúng là để cho một ít tâm tư dao động người. Càng thêm kiên định rời đi quyết tâm, Trang Thi Lôi và người nhà cùng nhau ngồi bá phụ xe. Rời đi sân bay, đợi xe cộ chạy nhanh lên cơ tràng cao tốc, chạy vững vàng sau đó, nàng từ trong túi áo lấy điện thoại di động ra, mở ra một cái quen thuộc dãy số, do dự một chút, Trang Thi Lôi thâu nhập một hàng chữ, Lâm chuyên gia, ta từ nước ngoài trở về, ngày khác ta cho ngươi nhìn một chút ta lấy được cái đầu tiên quốc tế cúp. Vào giờ phút này, Lâm Kiệt đang mình phòng làm việc, tiếp đãi đường xa tới bệnh nhân, Bạch Khởi Lệ ca ca Bạch Vĩ Long, còn có Hoàng Kim tiệm nữ trang chủ tiệm Hoàng Tiểu Truy. Lâm Kiệt đánh giá Bạch Vĩ Long, cái này một cái dung mạo thông thường người đàn ông, tuổi tác hơn 30, cạo trước bằng phẳng tóc ngắn, trừ ánh mắt có chút sắc bén bên ngoài, duy nhất để cho Lâm Kiệt chú ý chính là hắn văn ở trên cổ bị cổ áo che giấu xăm. Lâm Kiệt vừa nhìn về phía hắn hai tay, da xù xì, hình như cuộn lại móng gà, giống như lão nông tay, trực tiếp nắm lên tay hắn, nhìn về phía cổ tay, liền thấy vết thương khép lại chỗ, ở da phía dưới nhô lên một cái lại một cái nhỏ vướng mắc. Lâm Kiệt đưa tay sờ một chút, rõ ràng cảm giác được dưới da mặt gân kiện hỗn loạn rất. Lâm chuyên gia, ca ta tay, một bên Bạch Khởi Lệ nhỏ giọng hỏi. Lâm Kiệt cẩn thận cảm thụ một chút người này chỗ cổ tay tay gân thác loạn tình huống. Nhẹ giọng trả lời, giải phẫu sau đó, tình huống sẽ có rất lớn cải thiện, nhưng là ta không có thể bảo đảm sẽ khôi phục và người bình thường giống nhau như đúc. Bạch Vĩ Long lộ ra một ít nụ cười, nói, Lâm chuyên gia, chỉ cần không đau đớn nữa, hai tay có thể tương đối linh hoạt sử dụng đũa, ta liền đủ hài lòng. Lâm Kiệt ha ha cười một tiếng, nói, ngươi cái yêu cầu này, ta vẫn rất có chắc chắn thực hiện. Lâm chuyên gia, vậy tay ta đâu? Hoàng Tiểu Truy đưa ra mình hai tay, ở Lâm Kiệt trước mắt quơ quơ, có chút nóng nảy hỏi. Lâm Kiệt buông ra Bạch Vĩ Long tay, nắm Hoàng Tiểu Truy gầy nhom tay phải, hơi dùng sức vuốt ve hắn vết thương cổ tay chỗ, người bên phải gãy tay 5 cái tay gân, tương đối mà nói, tay người gân giống in giải phẫu, coi là làm không tệ. Hoàng Tiểu Truy giải thích, lúc ấy cho ta làm giải phẫu, cũng là một vị rất nổi danh ngoại thương chuyên gia. Sau khi giải phẫu kiểm tra, hắn cũng nói khôi phục không tệ. Chỉ là, hắn nhanh chóng hoạt động 10 ngón tay, diễn cảm thất vọng nói, ta là một người thợ bạc, chế tạo đều là tinh tế đồ trang sức. Giải phẫu khôi phục sau đó, ta đôi tay này liền lại cũng không có trước khi cảm giác. Chỉ có thể chế tạo một ít sần sùi vật kiện. Lâm chuyên gia, ngươi có thể hay không để cho đôi tay này khôi phục tốt hơn một chút? Hoàng Tiểu Truy có chút kích động nói, ta trừ muốn lại có thể đánh tạo đồ trang sức vàng bên ngoài, lớn nhất nguyện vọng đó là có thể thu một tên học trò. Ta đây tay nghề truyền thừa tiếp. Lâm Kiệt lại cảm thụ một chút Hoàng Tiểu Truy tay trái vết thương, thản nói, Hoàng chủ tiệm, ngươi yêu cầu và Bạch Vĩ Long không giống nhau, ngươi thuộc về đã tốt rồi muốn tốt hơn, cái này độ khó gia tăng cũng không phải là gấp đôi. Ta cần cùng kiểm tra cặn kẽ kết quả, sau khi đi ra, làm phán đoán tiếp, bây giờ ta chỉ có thể nói là có tăng lên hy vọng. Nói đến đây, Lâm Kiệt đối với chờ ở một bên Quách Bằng nói, dựa theo ta hàng kiểm tra hạng mục, người mang bọn họ đi làm một cái kiểm tra, lão sư, Quách Bằng đáp một tiếng, đối với Bạch Khởi Lệ, Bạch Vĩ Long, Hoàng Tiểu Truy khách khí nói, ba vị, xin mời đi theo ta. Vào buổi trưa, Lâm Kiệt nhận được Lý Hảo Tường điện thoại, đối phương khẳng định nói cho hắn, tiếp nhận vị kia danh viện ủy thác, cho người khác làm giải phẫu thẩm mỹ giải phẫu, là sẽ không dính luật pháp phiền toái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ khai quật trái đất này nhé. https://tiuyencv.com/ksai-nối-quat-tiai-nối-dat-hum Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.